xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1. Mới vừa xuyên qua thì có đại phiền toái. Cái này là cái gì địa phương? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang nhìn Long Châu Thần cùng thần sao? Lẽ nào trước mắt đều là ảo giác? Ngô Thiên dùng răng từ trên giường bò dậy. Không biết là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác toàn thân cao thấp đau nhức không gì sánh được. Tinh thần còn vô cùng ngẩn ngơ. Hắn không biết trước mắt thấy rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Lẽ nào ta chuyển kiếp? Cảm thụ được giường truyền đến mềm mại cảm giác ấm áp còn có trước mắt hết thảy chân thực. Ngô Thiên lập tức phản ứng kịp, kích động quá độ hét to lên. Cái này một đại gọi, hắn rất nhanh thì nếm được ngon ngọt. Toàn thân cao thấp truyền tới đau nhức tăng lên, khiến cho hắn kém chút hôn mê đi. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, vù vù tương đương, hết sức trấn an chính mình nội tâm phần kia xung động. Làm lên hít sâu, cảm giác chỗ đau cùng hưng phấn giảm bớt rất nhiều sau đó. Ngô Thiên bắt đầu hồi tưởng lại xuyên qua trước sở phát sinh sự tình. Hắn nhớ kỹ hắn đang xem Long Châu Z thần cùng thần kịch trường bản điện ảnh. Vừa lúc đến kết cục thời điểm Goku hô một câu, Kamezoko sóng. Sau đó chính mình liền tinh thần một hồi chỗ trống. Ở sau đó tỉnh lại cứ như vậy. Chờ một chút, thân thể này là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên lúc này đột nhiên phản ứng kịp, tử quan sát kỹ cùng với chính mình toàn thân cao thấp. Cái này cái nào còn là thân thể hắn? Như vậy cường tráng khôi ngô rắn chắc, tám gậy tre với hắn đánh không đến cùng nhau. Quá xa lạ, đến nơi đây, Ngô Thiên thậm chí đưa tay sờ một cái hạ thể của mình. Cảm giác được dị vật vẫn còn ở sau đó. Hắn không khỏi hư thở một hơi. Phảng phất đang nói, hoàn hảo vẫn là cái nam. Tê, chợt hít một hơi lãnh khí. Ngô Thiên đầu óc sắp nổ tung một dạng. Vô số xa lạ tràng diện nhất mạc mạc tiến nhập trong đầu của mình. Bị khắc lạc đi vào. Thời gian qua cực nhanh. Thời gian nháy con mắt thập phút trôi qua. Trong thời gian ngắn ngủi này, Ngô Thiên vẫn chặt bế lấy con mắt, nhận lấy bàng bạc ký ức. Từ từ, trên mặt hắn sầu khổ tán đi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đích xác chuyển kiếp, còn đoạt xá trọng sinh. Ông trời thật là với hắn mở một cái to lớn vui đùa. Hắn dĩ nhiên biến thành trong Long Châu nhất bi kịch nhân vật. Nhân vật chính Son Goku, cũng chính là Karate Cha Bardock. Càng thêm bẫy cha là, căn cứ Bardock ký ức, dường như hắn ở thanh tỉnh trước sau cùng ký ức chính là bị phi đe tử vong đạn bắn trúng. Theo ca đích hành tinh cùng nhau nổ tung, ta ích, lẽ nào ta xuyên qua đến Long Châu Ova Bardock chi chương trong Long Châu kịch tình bắt đầu mấy ngàn năm trước. Con mẹ nó, tặc lão thiên ngươi đây là đang trêu chọc ta à? Phản ứng lại Ngô Thiên phát tiết nổi lên oán khí, làm Ngô Thiên tức giận nói không ra lời thời điểm, hắn mới bắt đầu nhớ tới. Dường như Bardock ở xuyên qua về sau liền gặp cường địch. Hình như là phi đe lão tổ tiên, tung hoành vũ trụ hải tặc chiêu. Các loại, lẽ nào ta đây là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong? Đờ cây em a, chiêu nhưng là sở hữu 2000 vạn sức chiến đấu. Ta hiện tại chỉ là một thừa kế Bardock năng lực cùng thân thể người địa cầu. Tuy là cho ta tự thân cảm giác rất cường đại, thế nhưng Bardock cường đại trở lại cũng sẽ không có lưỡng nghìn vạn trở lên sức chiến đấu a. Căn cứ Bardock ký ức cùng suy nghĩ hình thức còn có người Saiya mỗi khi trải qua một lần bị thương, này liền sẽ tăng lên lực lượng phương pháp tính toán tới thôi toán. Lại theo phi đe trận chiến cuối cùng thời điểm, Bardock sức chiến đấu là 78.000 điểm, từng trải lần này khảo nghiệm sinh tử đồng thời vượt qua thời gian lá chắn. Lực lượng bây giờ nhiều lắm cũng liền 400.000-500.000. Nói vừa nói, Ngô Thiên cảm giác mình nhanh muốn khóc lên, tuy nói ở Long Châu Ova Bardock chi chương bên trong. Bardock thành công biến thành siêu Saiya, đồng thời đánh bại Chiêu. Thế nhưng đó là Bardock. Bây giờ Bardock đã chết, còn sống là Ngô Thiên. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, mà Ngô Thiên chú ý lực cũng tạm thời buông xuống cái này phiền não. Tập trung tới, a, người thật giống như tỉnh cơ chứ. Lưỡng người tướng mạo đặc biệt, cùng loại anime bản ếch trạng sinh vật hai chân đứng thẳng đi đến. Trong đó thoạt nhìn tuổi tác tương đối lớn hướng về phía Ngô Thiên quan tâm hỏi. Đối mặt dị tinh nhân lần đầu tiên đối thoại, Ngô Thiên hoàn toàn không có nghe lọt, mà là chìm đắm trong ngoại tinh nhân thì ra trưởng cái bộ dáng này tâm tình ở giữa. Hai cái này ngoại tinh nhân thấy Ngô Thiên không có có phản ứng chút nào, chỉ là nhìn chòng chọc lấy bọn họ xem, nghĩ lầm Ngô Thiên là ở cảnh giác bọn họ, vì vậy mở miệng nói ra, ta gọi Ikanep, là thôn này bác sĩ. Còn nữa, đứa bé này là ta nhi tử, là Bailey, chúng ta phát hiện ngươi ngã vào rừng rậm phần cuối, nhìn ngươi bị thương rất nặng, cho nên dẫn ngươi trở về. Đây là phổ lãng đặc biệt hành tinh bên trong bí truyền thuốc. Ikanep vừa nói, từ bên giường cầm lấy một cái lam bạch thay nhau bình thủy tinh, ý bảo cho Ngô Thiên bôi thuốc. Tê dại, làm phiền ngươi. Ngô Thiên cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là đối với trợ giúp người của hắn, hay là trước cảm tạ hơn nữa. Vén chăn lên, Ngô Thiên chỉ có phát hiện mình dĩ nhiên trần như nhộng, mà Ikanep càng là không nói hai lời bôi lên nổi lên thuốc mỡ. Đối mặt Bardock tiểu đệ đệ, hắn cũng không có một tia câu thúc. Trực tiếp một tay mang quá, đem thuốc mỡ bôi lên xong, hắn chỉ có thở ra một hơi, nói, thật không biết ngươi là thế nào bị thương. Bất quá, thoa thông thuốc mỡ sau đó ngươi nên liền sẽ biết, hảo mau hơn. Bất quá giống như ngươi vậy dị tinh người, giữa hai chân đều hội trưởng vật kỳ quái sao? Kéo như thế cái quái đồ, đi bắt đầu đường tới hẳn là đều sẽ rất xoắn suýt chứ. Ngạch tương đương, nghe được Ikanep nhổ nước bọt, Ngô Thiên mặt hơi đỏ lên, ngoài miệng không nói gì, tâm lý lại bắt đầu thầm nghĩ, thảo nào tô được như thế tiện tay, cảm tình cái này phổ lãng đặc biệt hành tinh chủng tộc cũng không có tiểu đệ đệ. Không đúng, như vậy bọn họ là làm sao sinh sôi nảy nở? Lẽ nào bọn họ là đẻ trứng sinh vật? Câu 10 điểm, theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chỉ có mấy phút, Ngô Thiên cũng cảm giác trên người chỗ đau từ từ tiêu thất. Trước đây xem Long Châu mặc dù biết thuốc này có thể khởi tử hồi sinh, thế nhưng bực này dược hiệu thật sự là mau khủng bố. Không hổ là Dragon Ball thế giới a, ngay cả thuốc đều biến thái như vậy. Thúc thúc, ngươi tên gì? Lúc này, đi theo Ikanep sau lưng Bailey ló đầu ra hỏi Ngô Thiên. Trên mặt tràn ngập tò mò cùng ngây thơ vẻ, giống như hắn như vậy còn nhỏ, liền cùng trong nhân loại 6-7 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Ngô Thiên mở miệng nói ra một chữ, lập tức liền dừng lại. Hắn xuyên qua đến Dragon Ball thế giới, cùng Bardock dung hợp làm một thể. Bardock hết thảy tất cả đều bị hắn sở kế thừa. Đã như vậy tên này cũng có thể từ hắn tới thừa kế. Ta gọi Bardock, ha ha ha, không phải biết rõ làm sao. Biết được tên Bardock, Bailey rất là hài lòng, còn cắn miệng kêu không ngừng. Hu, một tiếng nổ vang từ nơi không xa địa phương truyền đến, đã quấy dày vốn là cùng mục tràng diện. Bardock lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, vọt tới trên phòng ốc phá động cửa nhìn ra ngoài đi ra ngoài. Tới nhanh như vậy, Bardock kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới chiêu chiến lược đội nhanh như vậy đã tới rồi. Quả thực ngay cả cho hắn thời gian thở dốc cũng không có. Lẽ nào ta muốn chính diện cùng bọn họ đối kháng? Hai cái này rồi tuy là không coi vào đâu, thế nhưng nếu như giết bọn họ, tuyệt đối sẽ kinh động chiêu tới trước. Nên làm cái gì bây giờ? Oanh, bành, phanh. bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, làm cho vừa mới khôi phục một chút Ba Đóc nỗi lòng khẩn trương. Liều mạng liền liều đi, làm cho lão tử trốn ở chỗ này nhìn các ngươi mấy tên khốn kiếp này sát nhân. Ta tuyệt đối làm không được. Ba Đóc sắc mặt đông lại một cái, bạo nổ số mệnh bắt đầu vũ không thuật không. Không một giây chạy ra khỏi phòng ở, hướng phía chiến trường bay đi. Nghe kỹ cho ta, từ hôm nay bắt đầu, cả viên Phổ Lãng đặc biệt hành tinh liền thuộc sở hữu vũ trụ hải tặc Chiêu đại nhân hết thảy. Người vi phạm cách sát vật luận, rất xa, Ba Đóc tựu có thể nghe được một câu cực độ dầm dĩ trương thanh âm đàm thoại. Cùng kịch tình phát triển giống nhau, hai cái này chính là Chiêu tiên phong đội đội viên, Body cùng Dobby. Theo kiếp trước trong Long Châu siêu tập tư liệu tới tính toán, chà này so với kéo cùng Dobby sức chiến đấu ở lúc đó vẫn tính là rất cao. Cùng đời sau Zinil có vừa so sánh với, sức chiến đấu đều ở đây 120.000 tả hữu. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, lưỡng đạo tục tăng mạch sinh khí lưu di chuyển hiện tại Ba Đóc não hài. Hai cái này sức chiến đấu chừng mấy trăm ngàn tên tại hắn cảm giác. Đột nhiên trở nên không thế nào lợi hại. Phảng phất chính mình giơ tay lên gian là có thể đem bọn họ đánh chết. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật xuyên suốt toàn bộ truyện Dragon Ball. Xem để tham khảo a. http tikuyentiaanet.com/chaosis/gạch-nối-sou-gạch-nối-sec-gạch-nối-maneat-gạch-nối-vat-gạch-nối-tiaoeng-gạch-nối-cuiu-gạch-nối-cac-gạch-chaos-ai-gạch-nối-sou-gạch-nối-music-gạch-nối-cuiu-gạch-nối-cac-gạch-chaos-ai-gạch-nối-si UA các nhân vật trong The Dragon Ball qua các thoi Kiwan so chap 1-63654.html bỏ dấu cách ở thích. Chuyên đi, tại để nguyên web tự xóa. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.